Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1093, Đại Cửu, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc này, tập hợp trên con đường lớn đệ tử đã chừng 100.000 có thừa, hơn nữa, còn không ngừng có đệ tử cấp tốc bay tới. Anh nợ em một câu yêu thương, mà tập hợp đông đảo đệ tử đại đạo trừ kia thô trọng tiếng hít thở ra, không còn bày những thanh âm khác, tất cả mọi người trợn mắt nhìn phía trước màn sáng bên trong tình cảnh, từng cái mặt đầy kinh hãi không nói ra lời. Thậm chí những thứ kia đối với Liêu Nguyên Long cực kỳ biết người có cỗ như mộng ảo cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là cực đạo nhất mạch hàng ngũ tử, có long ngạc huyết mạch Liêu Nguyên Long A, được xưng tiên cảnh một kiếp người mạnh nhất, có tranh đoạt tạo hóa chi địa cửu đại vị trí mạnh nhất tồn tại, như vậy người. Làm sao có thể ngay cả phản kích đường sống cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Nội tâm rung động các tu sĩ nhìn màn sáng bên trong không ngừng bị đánh bay cũng không chạm đất Liêu Nguyên Long, lại nhìn giống như hư ảnh, bộc phát ra ngút trời tử vong sát ý Tần Vũ từng cái sừng sờ. Tình huống như vậy, lật đổ bọn họ tưởng tượng, cùng bọn họ tưởng tượng xuất nhập quá tốt đẹp đại, như quả không ra ngoài dự liệu tình huống này hẳn là ngược lại mới đúng, bị đánh người bay hẳn là Lý Hữu Tài A, anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Liệt nhìn màn sáng bên trong tình cảnh cầm hình rồng thủ trưởng tay không kìm lòng được dùng đại lực mà trên khuôn mặt già nua còn có một tia nanh sắc cùng khó tin. Liêu Nguyên Long thực lực hắn rõ rõ ràng ràng, nói khó nghe coi như là hắn tiên cảnh một kiếp lúc cũng tuyệt đối không kịp Liêu Nguyên Long, đây cũng là tại sao hắn sẽ phái ra Liêu Nguyên Long duyên cớ có thể nhường cho Vũ Liệt vạn vạn không nghĩ tới là Tần Vũ thực lực lại cường hãn như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ Vương Thiên Cương đệ tử thật cứ như vậy cường? Vũ Liệt nét mặt già nua khôi phục bình thường, nhìn chằm chằm Tần Vũ tâm lý vạn phần không cam lòng, nếu cho hắn biết Tần Vũ sở dĩ sẽ trở thành Vương Thiên Cương ký danh đệ tử chỉ là bởi vì rượu nói, không thông báo có gì tác tưởng. Một bên Vũ Phi Long sắc mặt trắng bệch chết nhìn chòng chọc phía trước, nói không khiếp sợ là giả, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Liêu Nguyên Long lại sẽ không chịu được như vậy một đòn, hồi tưởng Tần Vũ trước nói tới, sợ rằng hắn thật muốn giết mình, dễ như trở bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới chỗ này sau, cũng không có để cho Vũ Phi Long nội tâm đối với Tần Vũ cừu hận phai đi bao nhiêu, ngược lại sâu hơn, hận không được đem Tần Vũ nghiền xương thành tro, hận không được có thể đem Liêu Nguyên Long toàn diện áp chế người là chính bản thân hắn. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Như sấm rền trầm muộn tiếng ít ỏi ngừng nghỉ nổ tung, dần dần, phía trước màn sáng bên trong tràn ra lôi điện, từng đạo thiểm điện rậm rạp chằng chịt, khiến cho màn sáng trở thành lôi trì, khiến cho mọi người sợ hãi. Hắn làm sao biết mạnh như vậy, lúc này mới bao nhiêu năm, trọng kiếm nhất mạch mạch chủ chó bốn đời Tiêu Kiếm Thiên trên mặt lộ ra không cách nào ngôn ngữ khiếp sợ. gocchuyenaudio.com. Lúc này hắn có chút hoảng hốt, ban đầu hắn bị buộc cùng Tần Vũ khổ luyện 5 năm, đối với Tần Vũ thực lực như lòng bàn tay, mà Tần Vũ cùng lận chiến đánh một trận để cho Tiêu Kiếm Thiên khiếp sợ Tần Vũ thực lực tăng trưởng nhanh, bây giờ thấy Tần Vũ toàn diện áp chế Liêu Nguyên Long Tiêu Kiếm Thiên không thể nào tiếp thu được, ban đầu chính mình một cái tay liền. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể bóp chết Tần Vũ trở nên như thế cao không thể chạm. Bên kia Vương Thừa Long nắm chặt hai quả đấm, thân thể đã tại run rẩy kịch liệt đến, có vô tận lửa giận muốn từ trong lồng ngực lao ra. Ban đầu bị Tần Vũ chém chết thân thể sau, Vương Thừa Long liền một mực ở trọng tố thân thể, lại bế quan tu luyện hồi lâu, mà ngoài ý muốn là, hắn bởi vì thân thể bị chém, lại nhân họa đắc phúc đột phá ngày xưa cảnh giới, vốn tưởng rằng lần này sau khi xuất quan có thể lực áp Tần Vũ, nhưng không nghĩ Tần Vũ đã cao cao tại thượng. Anh nợ em một câu yêu thương, để cho hắn có cỗ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cảm giác. Coi như ngươi thực lực bản thân mạnh hơn nữa thì như thế nào? Ta có cực phẩm tiên binh, chỉ cần cho ta cơ hội, cũng có thể giết ngươi. Vương Thừa Long trong lòng cười lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Giống như Vương Thừa Long còn có hướng quỳ, sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn lắm, hít sâu một cái, hắn chìm vào trong lòng, đạo. Nhiếp lão, Lý Hữu Tài tốc độ phát triển quá kinh khủng, chỉ sợ rất khó áp dụng kế hoạch A Tĩnh Quan kỳ biến, chỉ cần có cơ hội tiến vào trong cơ thể hắn là được. Một đạo uy nghiêm thanh âm ở hướng quỳ trong đầu vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Biến thái, mà ở phía ngoài đoàn người, Mục Chiến Vân cũng tới, nói thật ra hắn cũng không thể tin được ở ngắn ngủi này 30 năm không tới, Tần Vũ lại lớn lên đến kinh khủng như vậy mức độ, nhớ tới còn là mình mang Tần Vũ tham gia khảo hạch, nhớ tới ở Thánh Sơn tổ địa lúc tình cảnh, Mục Chiến Vân đều có chút hoảng hốt. Những năm gần đây, hắn lấy được bực nào tạo hóa? Mục Chiến Vân thần sắc âm tình bất định, ban đầu hắn còn có chút nổi nóng Kỳ Hữu Long lại sẽ bắt hắn khế ước đem đổi lấy Tần Vũ tham gia đệ tử khảo hạch chuyện, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch Kỳ Hữu Long ánh mắt có bao nhiêu cay độc a, anh nợ em một câu yêu thương. Cầm Long Phong Sơn eo, Ôn Đắc Đạo tay cầm quân đen, hồi lâu cũng không hạ xuống, thần sắc ngạc nhiên nhìn đại đạo phương hướng, mà Từ Lãm Thánh nét mặt già nua âm tình bất định, trên mặt hối hận không cách nào ức chế. Lý sư đệ bí mật thật đúng là nhiều a, không cách nào tưởng tượng Liêu Nguyên Long tại sao lại đột nhiên rơi xuống, cũng không biết hắn đến cùng lấy cái gì oanh phá Liêu Nguyên Long thể xác phòng ngự bị đánh phá, ở cộng thêm vô cực chiến pháp đủ để đem Liêu Nguyên Long đẩy vào tuyệt cảnh, Lý sư đệ thật rất mạnh ở nơi này cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, giới có thực lực này, người thật bỏ lỡ một cái yêu nghiệt đệ tử a, Ôn Đắc Đạo thở dài nói. Từ Lãm Thánh nét mặt già nua co quắp cũng không nói chuyện, hồi lâu sau, thở dài ngụm chọc khí. Anh nợ em một câu yêu thương, ở tất cả mọi người rung động lúc, màn sáng bên trong, anh nợ em một câu yêu thương. Khổ luyện nhiều năm vô cực chiến pháp Tần Vũ cơ hồ làm được thiên y vô phùng, ở tử vong sát ý bao phủ xuống, nối liền công kích để cho Liêu Nguyên Long không thể nào ngăn cản. Góc truyện audio.com, mà Liêu Nguyên Long chưa bao giờ buông tha cho ngăn cản cái kia gầy gò như hầu. Anh nợ em một câu yêu thương, 433 thức. Tần Vũ trong lòng nói nhỏ, thể nội lực lượng xuyên qua toàn thân thể của hắn trên không trung lộn, cánh tay phải mang theo dâng trào quy tắc chi lực đạo nghĩa hướng thẳng đến Liêu Nguyên Long lồng ngực càn quét đi. Ầm, anh nợ em một câu yêu thương, kèm theo kinh thiên động địa vang lớn, chịu đựng Tần Vũ hung một đòn, Liêu Nguyên Long vậy cường đại thân thể trực tiếp bị Tần Vũ một kích này từ lồng ngực vị trí cắt thành hai khúc, kèm theo tiên huyết cùng vụn thịt mảnh vụn xương cốt rơi xuống từ trên không. Toàn trường yên lặng như tờ, nhìn hóa thành hai khúc Liêu Nguyên Long thân thể, như rớt ảo mộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Màn sáng ra vũ liệt tay trái cơ hồ muốn bóp vào hình rồng thủ trưởng bên trong, nếu như không phải là hình rồng thủ trưởng chất liệu cực kỳ đặc thù, chỉ sợ sớm đã bị hắn bóp vỡ, nhìn rơi xuống hai khúc Liêu Nguyên Long, hắn lòng đang dì máu. Đối với Liêu Nguyên Long, Vũ Liệt cấp cho kỳ vọng rất lớn, thậm chí, ở Vũ Liệt trong lòng, Liêu Nguyên Long ngày sau là phụ tá Vũ Phi Long người chọn tốt nhất, tuy nói Vũ Phi Long tư chất cũng không xuất chúng, có thể ngày sau có Liêu Nguyên Long ở cũng có thể bảo đảm không người dám động Vũ Phi Long. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, ở Liêu Nguyên Long trên người Vũ Liệt chút xuống đại tâm huyết, tại hắn trong kế hoạch Liêu Nguyên Long lần này tất nhiên có thể tiến vào cổ thánh tàn kinh các. Một khi Liêu Nguyên Long ở cổ thánh tàn kinh các ở bên trong lấy được tạo hóa, như vậy, Vũ Liệt sẽ thi triển kế hoạch bước kế tiếp đem hết toàn lực để cho Liêu Nguyên Long lấy được thứ 9 tiên vực tiến vào tạo hóa chi địa 9 vị trí một trong. Anh nợ em một câu yêu thương, hết thảy đều tại hắn trong kế hoạch nhưng không nghĩ lần này Liêu Nguyên Long thân thể lại sẽ bị người chém chết, đây đối với có Long Ngạc huyết mạch Liêu Nguyên Long mà nói tuyệt đối là to đả kích lớn, thậm chí, để cho hắn huyết mạch cũng quay ngược lại sải bước mà không thể nghi ngờ đánh loạn Vũ Liệt kế hoạch. Nhìn chằm chằm không phát hiện chút tổn hao nào Tần Vũ, Vũ Liệt trong con ngươi phất qua một đạo kiên quyết, hắn truyền âm với ai nói cái gì, sau đó kia bao phủ thiên địa màn sáng đột ngột biến mất, Vũ Liệt đột nhiên cả người tỏa hào quang rực rỡ bay thẳng đến Tần Vũ điên cuồng tấn công đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật can đảm, một đạo hùng hậu tiếng gầm nổ tung, một quyền phấn toái không gian phá không đánh phía Vũ Liệt núp trong bóng tối Vương Thiên Cương rốt cuộc xuất thủ. Vũ Liệt sớm có chuẩn bị cuối cùng không có tránh né, ở Vương Thiên Cương đánh tới đang lúc không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, lại trực tiếp bấu vào Vương Thiên Cương hai tay, mà khóe miệng của hắn hiện lên một đạo cười lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện lên Vương Thiên Cương đánh ở đến Vũ Liệt cười lạnh cả người lông tóc dựng đứng, xoay người, lại thấy sau lưng Tần Vũ đã biến mất không thấy gì nữa. Đại cửu, dừng tay, trở lại, anh nợ em một câu yêu thương, một đạo thanh thúy thanh thanh âm đột ngột vang lên. Mà biến mất Tần Vũ xuất hiện lần nữa ở nguyên lai vị trí, trong tay hắn nắm chặt thiên chỉ thần sắc có chút sợ hãi quét qua bốn phía, để cho Tần Vũ sợ hãi là, ở biến mất trong nháy mắt hắn cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ nhưng quỷ dị là lại không nhìn đến bất kỳ người. Góc truyện audio.com, tiểu nhân vô sỉ, cầm long đỉnh trên sườn núi Từ Lãm Thánh đứng lên, đang muốn rời đi, nhưng lại thu về trở về nhịp bước sắc mặt cực kỳ âm trầm tức giận mắng. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại. Cách chương.